Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 397, lời tuyên chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày mà trận đấu vòng loại cuối cùng diễn ra, nhóm sau người hình Na bình tĩnh bước lên sân khấu với sự cổ vũ nhiệt liệt của mọi người hình Na ra sân khiến cho mọi người cảm thấy có chút ngờ ngờ. Đột ngột có hai thành viên không tham gia chiến đấu nữa, thay vào đó lại có một cô gái khác bước lên sàn. Dù cho diện mạo có xinh đẹp thế nào đi nữa thì cũng không nên như vậy chứ. Có vẻ vì việc hình Na chỉ sử dụng Helping Hand và đứng yên khiến cho nhiều người hiểu lầm rằng cô chỉ lên cho đủ quân số, nhưng những người nào tinh ý thì sẽ lập tức phát hiện. Đội hình của Tinh Nguyệt Môn lấy hình Na, cô gái trông như yếu ớt, bình hoa của đội làm trung tâm tinh thần, là lãnh đạo. Hôm nay là trận đấu cuối cùng của trận vòng loại, ba cửa khác đều đã có danh sách những đội tham gia vào trận đấu loại tiếp theo, chỉ còn cửa của chúng ta nữa thôi là có thể tìm ra 16 đội đứng đầu. Hôm nay là trận đấu giữa một hắc mã, một tông môn mới thành lập Tinh Nguyệt Môn với những thành viên quái tài, bộ hồn hoàn mạnh mẽ và sức chiến đấu kinh người. Nhưng đối thủ của bọn họ lại cũng không dễ xơi, là hắc ma tông, một tông môn chuyên sử dụng ảo ảnh để kéo đối phương vào trong tuyệt vọng, chuyên gia đánh bại những cường giả vượt cấp. Tiếng của ông trọng tài vẫn làm cho bọn hình Na cảm thấy hơn khó chịu, dù cho có được khen nhưng mà làm ơn nhỏ nhỏ cái miệng lại. Vì hôm nay là trận đấu cuối cùng của trận vòng loại, miễn là những người nào có thời gian rảnh đều phân chút ít rảnh rồi để đến đây xem trận này. Nhóm Hoắc Vũ Hạo, nhóm của Sử Lai Khắc Học Viện, nhóm của Phantom, nhóm của Nhật Nguyệt Học Viện Đế Quốc, nhóm của Bản Thể Tông và nhóm của Thánh Linh Giáo, Đường Môn đương nhiệm môn chủ và cũng là tà thần người thừa kế, Đường Nhã. Tất cả những con quái vật đáng kinh sợ nhất đều đã xuất hiện ở đây, bọn họ tất nhiên phải để cho người xem có một màn chiến đấu mãn nhãn chứ nhỉ. Đây sẽ là một lần nghiền nát, mời hai đội giới thiệu về bản thân, Dạ Phong, Tôn Vũ, Tiêu Linh, Hình Na, Hình Tử, Hình Tuyết, khi tên của Hình Na vang lên, lập tức khiến cho không ít người phải kinh hoàng, đây chính là nữ hồn sư bé nhỏ lúc trước đã khuấy động trận đấu tinh anh học viện toàn đại lục, một con quái vật thật sự. Đại ca, anh nghĩ rằng đối phương có thể là, Mộng Hồng Trần bắt đầu thấy hoang mang, rõ ràng là trận đấu tuyệt vọng với Hình Na lúc trước đã để lại trong cô một sự ám ảnh không nhỏ. Bị chính băng tuyết và độc tố gây tổn thương, bị hai thứ mà cô luôn tự hào với danh là thiên tài của Nhật Nguyệt Học Viện làm tổn thương, đây là sự đánh đổ hoàn toàn mà hình Na dành cho cô. Có khả năng cao, đội hình bên đó toàn là quái vật vậy thì. Tiếu Hồng Trần cũng có những kỷ niệm không mấy đẹp đẽ với người con gái tên là hình Na, dù cho bây giờ hình dạng của cô ta khác xưa, nhưng mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng đã đủ làm cho bản thân phải có chút e dè. Bên phía Hắc Ma Tông đã giới thiệu xong tên mình và nghe lấy được sự cổ vũ từ phần đông khán giả, bọn họ đang đắc ý, nhưng những người hiểu rõ thực lực của Tinh Nguyệt Môn đều đang đốt một cây nhang cho sự ngu xuẩn của Hắc Ma Tông. Võ hồn triệu hoán, từ sau lưng của 7 người Hắc Ma Tông, đội trưởng của bọn họ, Hắc La có võ hồn là ảo mộng võ hồn, còn 6 người còn lại có võ hồn là quạ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ hồn của những người này không ngờ là lại giống nhau đến vậy, bọn chúng đều thuộc về dạng tâm linh năng lực với người cầm đầu là một hồn sư nguyên tố nguyền rủa sao. Hắc ám bao trùm, cộng hưởng linh hồn, x6, từ khi lời nói bắt đầu của trọng tài vang lên thì bên phía đối phương đã ngay lập tức tấn công một cách dồn dập. Chiếm lấy thế chủ động trước khi đám bọn hình Na kịp tấn công, miễn là ở trong ảo ảnh của bọn họ coi như đối phương có là quái thú và quái vật thì có làm được gì. Hãy để cho sự thật tàn ác đến cưỡng lấy linh hồn bọn chúng đi. Đây là, một chiều không gian khác sao? Tôn Vũ ngạc nhiên phát hiện bản thân đang quan sát đối phương lại bị đưa vào một nơi khác màu đen tối, nơi đây cậu không thể sử dụng hồn lực thế này là. Ảo mộng đưa vào rồi sao? Tuy nhiên tinh thần của cậu vẫn còn rất tỉnh táo, cảm giác như bản thân có thể một đấm vượt ra khỏi ảo ảnh này vậy. Hình ảnh của những đồng đội khác cũng lần lượt xuất hiện trước mặt Tôn Vũ, anh nghĩ rằng đối phương là ảo ảnh, nhưng không, đây thật sự là Dạ Phong và mọi người. Âm Dương Bảo Điền, đưa bàn tay triệu hồi một cuốn sách với sức mạnh của hắc ám, Dạ Phong có thể phá nát cái vòng ảo ảnh gà mờ này, muốn đấu với bọn anh. Thật sự coi mình là chúa tể khu vực này sao? Ngay khi Dạ Phong định kích hoạt quang minh xiềng xích cùng ký tự thổi tung tất cả, bọn cậu đơn giản chỉ là bị nhốt vào trong một ảo ảnh mà thôi, nếu có thể xác định được vị trí đối phương thì vẫn có thể gây ra sát thương thật sự. Trong khi nhóm Hắc Ma Tông phải duy trì hồn kỹ thì bọn họ không khác gì bia ngắm đứng một chỗ cho nhóm Dạ Phong, đột ngột bàn tay của hình Na đưa ra cản lại. Nhìn vào khuôn mặt ác thú vị của hình Na, Dạ Phong có chút đổ mồ hôi, rốt cuộc con bé lại tính làm gì ác thú vị nữa sao? Tốt thôi, làm cho đẹp vào a. Tất nhiên, cười hì hì đáp trả Dạ Phong, hình Na bình tĩnh bước lên phía trước thật chậm rãi, càng bước lại gần thì đội trưởng Hắc La bên đó càng hoảng sợ. Trong mắt của khán giả phía trên, bọn họ chỉ nhìn thấy hình Na bước đến một cách nhẹ nhàng cười cười tiến lại gần, rồi sau đó đưa một ngón tay búng ra. Dream Eater, tinh thần cộng hưởng, một lúc muốn nuốt chừng cả 7 người vào trong ảo mộng của bản thân, một ảo mộng thật sự, nhưng nuốt cả 7 người thì thật sự hơi khó. Hình từ ở đằng sau sáng lên cặp mắt của mình, sử dụng đúng loại hồn kỹ đặc trưng của Bách Vạn Niên Băng Tầm, trực tiếp đập nát tinh thần của đối thủ. Võ hồn nát ra, nhóm 7 người lập tức gục xuống nằm quằn quại dưới đất trong sự thản nhiên của các thành viên tinh nguyệt môn, bọn họ gào lên thảm thiết. Máu từ ngũ khiếu lập tức phun trào, bọn họ hoàn toàn vô lực trước sức mạnh áp đảo này, đưa một ngọn tay lên và búng một cái. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. 7 thành viên của Hắc Ma Tông đã bị loại khỏi sàn đấu, kết thúc trận chiến một cách dễ dàng, nhưng như vậy vẫn chưa là kết thúc. Bằng vào hồn lực hộ thể, giọng nói của hình Na vang lên tuy nhỏ nhưng truyền vào tai của những người đang đứng xem một cách rõ ràng. Chúng ta chờ đợi mọi người ở vòng trong, tinh nguyệt môn chúng ta sẽ là vô địch và sẽ không có ai sẽ có thể ngăn cản bước chân của chúng ta cả. Giống dê dê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, sau lưng hình bóng của một con rồng mạnh mẽ to lớn xuất hiện và gào lên âm thanh thể hiện uy thế của mình, 6 vòng hồn hoàn, đen, đen, đen, đen, đỏ, xanh dương. Bộ hồn hoàn kỳ lạ và mạnh mẽ của hình Na và lời thách chiến cao ngạo của cô thổi lên ngọn lửa cho đối thủ, một nhóm toàn bộ quái vật đã gia nhập, hãy cẩn thận lấy bọn cô. Cách chương.